Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 14, bả vai đơn bạc mảnh khảnh. Đường cong duyên dáng sống lưng mang theo điểm điểm độ cung. Tuy rằng ánh mặt trời bị nhắm chặt cửa sổ pha loãng rất nhiều, nhưng như cũ không ảnh hưởng nàng làn da thượng chân châu màu sắc. Nhân miệng vết thương đau đớn mà căng chặt phần lưng xông ra như ẩn như hiện xương cốt. Giống như con bướm cánh cốt giống nhau dẫn tới người tưởng duỗi tay chạm đến. Không chầm nhắm chặt con mắt đem đầu thiên đến một bên. Có thể áp lực hô hấp có không ổn định run rẩy. Tiểu hòa thượng, như thế nào không động tĩnh? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Chi cánh tay liền tưởng ngồi dậy quay đầu lại nhìn xem tình huống. Mới vừa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đang định động thủ đổi dược không chầm mới vừa vặn quay đầu lại liền nhìn đến Ôn Noãn chống cánh. Tay liền phải bò dậy. Cho dù hắn đứng ở mặt sau cũng mơ hồ thấy được nàng phía trước yếm đỏ thượng thêu hoa đồ án. Đừng nhúc nhích, không chầm đột nhiên quay lưng lại. Miệng vết thương không hảo. Ngươi thành thật điểm ân đi, hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Nga, Ôn Noãn thành thật bò hồi trên giường. Vậy ngươi mau thượng dược a. Ta như vậy rất lãnh, Ôn Noãn phần lưng miệng vết thương không lớn. Đại khái hai ngón tay khoan, Triệu Bá Thiên ném chủy thủ khi sở thừa sức lực không nhiều lắm. Bởi vậy chiều sâu cũng không có nguy hiểm cho đến trong cơ thể khí quan. Trên người triền vải bố trắng đã bị Ôn Noãn chính mình toàn bộ cởi bỏ. Không trầm dùng kéo đem kề sát ở da thịt thượng võng bố gói thuốc cắt khai. Rửa sạch rất gói thuốc nội thảo dược. Sau đó chậm rãi đem dính ở miệng vết thương da võng bố xé xuống tới. Này một đạo trình tự làm việc xuống dưới. Không trầm đều khống chế được chính mình không có chạm vào Ôn Noãn thân thể mảy may. Tê, còn không có khép lại miệng vết thương thường ra bên ngoài thấm huyết. Khô cạn máu luôn là đem gói thuốc dính ở miệng vết thương. Mỗi lần đổi dược khi, Ôn Noãn đều đến chịu một lần loại này da thịt bị xé rách thống khổ. Nghe được Ôn Noãn hút không khí thanh, không trầm trên tay động tác càng thêm thật cẩn thận lên. Thẳng đến dính ở miệng vết thương võng bố bị toàn bộ vạch trần. Không trầm mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương đã có khép lại dấu hiệu. Trong khoảng thời gian này nhớ lấy không thể lại lộn xộn, không trầm một bên run nhẹ dược bình. Hướng miệng vết thương thượng giải màu trắng thuốc bột. Một bên nghiêm túc dặn dò nói. Ôn Noãn liền tính bị thương cũng là cực kỳ không thành thật. Có rất nhiều lần vừa khép lại miệng vết thương đều bởi vì nàng không chịu ngồi yên lộn xộn mà nứt. Toạc khai, không trầm trong lòng sinh khí. Nề hà đối mặt Ôn Noãn ủy khuất khuất biểu tình. Hắn đến bên miệng răn dậy như thế nào cũng nói không nên lời. Ân, đã biết Ôn Noãn nghe lời gật gật đầu. Này thuốc bột đại khái có chút sát trùng giảm nhiệt tác dụng. Mỗi lần thượng khi đều có điểm hơi phỏng. Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không cần chỉ là ngoài miệng nói, mỗi lần đều đáp ứng hảo mà. Kết quả mỗi lần đều không nghe lời. Không trầm đã không quá tin tưởng Ôn Noãn sẽ thành thật ngốc. Giải hảo thuốc bột, không trầm đem tân gói thuốc đắp đến Ôn Noãn miệng vết thương thượng. Sau đó cầm lấy tân vải bố trắng chuẩn bị một lần nữa cho nàng cột chắc. Đắp gói thuốc miệng vết thương trở nên lạnh căm căm. Thuốc bột mang đến phòng cũng biến mất rất nhiều. Ôn Noãn chậm rãi ngồi dậy. Làm nửa người trên rời đi giường đệm một ít khoảng cách. Không trầm bị Ôn Noãn động tác làm cho sửng sốt. Theo sau nhíu mày bỏ qua một bên đầu. Ngươi lại đang làm gì? Ngươi không phải muốn trói miệng vết thương sao? Ta nằm bò ngươi như thế nào trói a? Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía sau không trầm. Trong con ngươi tràn đầy diễn ngược ý cười. Tiểu hòa thượng mau nha tương đương đem tơ hồng cởi bỏ, hủy đi băng vải thời điểm phi thường dễ dàng. Chỉ cần cởi bỏ trói kết, sau đó đem vải bố trắng từ yếm rút ra liền hảo. Nhưng là một lần nữa trói băng vải khi lại không thể liền yếm cũng triền đi vào. Bởi vậy mỗi lần đổi dược khi đều phải cởi bỏ yếm mới có thể triền hảo vải bố trắng. Không trầm cầm trong tay vải bố trắng ném hồi mộc bàn chung. Hắn đột nhiên đứng lên liền đi ra ngoài. Ta kêu lão bản nương tới, nàng tới ta liền không đổi, Ôn Noãn mở miệng nói. Không trầm dừng lại bước chân. Không cần tùy hứng, hắn nhíu nhíu mày nói. Tiểu hòa thượng, ta là nữ nhân đều không ngại. Ngươi một đại nam nhân rối rắm cái gì? Ôn Noãn một bên cười tủm tỉm đối không trầm nói chuyện. Một bên cố sức trở tay giải khai sau lưng hồng dây lưng. Ngươi đáp ứng phải cho ta thượng dược. Không thể đổi ý, bằng không ta liền vĩnh viễn không thượng dược. Làm miệng vết thương lạn rất hảo, ở cưỡng bức hắn thỏa hiệp phương diện này. Ôn Noãn chưa bao giờ là nói giả. Không trầm rõ ràng điểm này. Bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn đưa lưng về phía Ôn Noãn không tiếng động thở dài. Theo sau xoay người đi trở về mép giường. Mềm mại thông khí màu trắng trường bố chậm rãi dán phục đến làn da thượng. Không trầm mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trước mắt bố. Toàn thân căng chặt vươn cánh tay tìm được ôn noãn dưới thân đem bố hai đoạn giao nhau ở triền nến. Mặt trên, vì tránh cho chạm vào dưới thân người làn da, không trầm khẩn trương cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Ở sau lưng cùng dưới thân xuyên qua tay dần dần trở nên thong thả lên. Ôn noãn cúi đầu nhìn, thon dài trắng nõn ngón tay vụng về tại thân hạ sờ soạng. Rất nhiều lần đều chảo sai rồi vài lẻ. Nàng nhịn không được phụt một tiếng cười rộ lên. Ở ôn noãn sau lưng thắt tay dừng một chút. Không trầm nhìn thoáng qua cười cả người run rẩy ôn noãn. Môi mỏng nhấp tiếp tục trên tay động tác. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta sẽ không nhân cơ hội muốn ngươi phụ trách. Ôn noãn một bên cười một bên nói. Tiểu hòa thượng đối ta tốt như vậy. Ta như thế nào bỏ được làm ngươi cưới một cái sắp chết người làm thê tử đâu. Phanh. Không trầm trực tiếp quăng ngã môn mà ra. Xanh tươi tốt cây cối đem hôi thình thịch núi cao trang điểm thành một mảnh màu xanh lục. Phiến đá xanh khối tương tiếp. Dọc theo triền núi xây thành một cái thật dài cầu thang. Xa xưa tiếng chuông từ thanh sơn phía trên gạch đỏ lục ngói trong kiến trúc truyền đến. Trèo lên thềm đá người đi đường sôi nổi ngẩng đầu. Ánh mắt thành kính nhìn phía trước mục đích địa. Thân xuyên màu xanh lá tăng bảo hòa thượng trong tay cầm một cái phong thư bước nhanh hướng thiếu. Lâm tự nội viện chạy tới. Ngộ đạo sư thúc, không trầm sư huynh gửi thư. Hòa thượng gõ thiện phòng môn. Ánh sáng tối tăm phòng nội. Đàn hương dâng lên uốn lượn khói trắng. Tăng nhân một thân màu vàng tăng bào. Áo khoác màu đỏ cà sa ngồi ngay ngắn ở trước bàn lùn. Hắn khép hờ hai mắt. Trong miệng nhẹ nhàng đóng mở. Sau lưng viết hoa thiền tự cấp trong phòng tăng thêm một mặt ý cảnh. Đột nhiên, tuổi già tăng nhân động lên. Hắn mở miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật. Sau đó từ to rộng trong tay áo móc ra một cái thổ hoàng sắc giấy bao. May mắn vẫn là nhiệt ha ha ha. Lão tăng nhân tay chân lanh lẹ mở ra giấy bao. Một con du quang thủy hoạt. Thơm ngào ngạt thiêu gà ánh vào mi mắt. Sư thúc, không trầm sư huynh gửi thư. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa cả kinh ngộ đạo thiếu chút nữa nghẹn đến chính mình. Hắn vội vàng bưng lên trên bàn vò rượu rót mấy khẩu rượu. Sau đó luống cuống tay chân đem thiêu gà cùng rượu thu vào bên cạnh trong ngăn tủ. Cuối cùng ngồi ngay ngắn sẽ trước bàn lùn. Dùng tăng bào lung tung xoa xoa ngoài miệng dầu mỡ sau mới nghiêm trang mở miệng. Vào đi, thanh bào hòa thượng đẩy cửa ra đi đến. Sư thúc, cho ngươi tin, ân. Nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi đi xuống đi, ngộ đạo tiếp nhận tin. Vẫy vẫy tay ý bảo thanh bào hòa thượng rời đi. Màu vàng phong thư thượng đặc biệt ghi chú rõ, sư phó thân khải, 4 chữ. Ngộ đạo rút ra giấy viết thư triển khai. Mở đầu nội dung liền làm hắn kinh ngạc há to miệng. Sư phó, ta phạm giới, lão bản nương, ngươi chọn lựa quần áo thật là đẹp mắt. Ôn noãn một thân váy đỏ xuất hiện ở lão bản nương trước mặt. Nàng triển khai hai tay. Cao hứng ở nàng trước mặt xoay cái vòng. Thương vừa vặn một chút ngươi liền ngốc không được có phải hay không? Tiểu tâm một hồi đại sư mắng ngươi, lão bản nương vội vàng giữ chặt xoay vòng ôn noãn. Đem nàng ấn đến quầy nội ghế trên. Thành thật ngốc, đại sư đi theo tướng công đi dược điền hái thuốc. Nàng nhất định đến xem trọng cái này không chịu ngồi yên cô nương mới được. Nếu là kia đại sư trở về phát hiện ôn noãn ra cái gì sai lầm ni. Nghĩ đến này, lão bản nương run lập cập. Ôn noãn khôi phục năng lực vẫn là không tồi. Ở không trầm nghiêm khắc giám thị hạ, nàng cần đổi dược thiếu hoạt động. An an tĩnh tĩnh ở trên giường nằm gần một tháng. Sau lưng miệng vết thương rốt cuộc khép lại không sai biệt lắm, ni rốt cuộc không cần lại tiếp. Tục ghé vào trên giường đương không có xương sâu gạo. Ôn noãn sao có thể thành thật ngồi. Chỉ chốc lát nàng liền cùng mông hạ có cái đinh giống nhau từ trên ghế chạy trốn lên. Tiểu táo, chúng ta cùng nhau chơi à. Tiểu táo là lão bản cùng lão bản nương bảo bối nhi tử. Tuổi chỉ có 5 tuổi. Bụ bẫm đáng yêu cực kỳ. Hồng y cô nương cười đến vẻ mặt sáng lạn ôm bụ bẫm oa oa chơi đùa. Góc váy theo nàng động tác tung bay khởi vũ giống như một con xinh đẹp con bướm giống nhau. Giang Tây Thành thương nhân từ lão ra đi vào y quán khi liền thấy được như vậy một bộ tốt đẹp hình. Ảnh, nha, từ lão ra hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, lão bản nương chú ý đều từ lão ra xem ôn noãn ánh. Mắt, vội vàng đứng ra chắn phía trước. Ta tới thỉnh mạch. Bất quá, từ lão ra quay đầu đi. Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía lão bản nương phía sau ôn noãn. Hiện tại ta không nghĩ thỉnh. Vị cô nương này là... Đây là chúng ta y quán người bệnh. Nàng cùng nàng phu quân tới ta nơi này xem bệnh, lão bản nương ám chỉ tính nói. Ha ha ha, lão bản nương. Ngươi trò đùa này thực sự có ý tứ. Vị cô nương này vừa thấy chính là chưa gả nữ tử. Từ lão ra khác không dám nói. Xem nữ nhân vừa thấy một cái chuẩn. Trước nay không làm lỗi quá. Ta là này Giang Tây Thành Phú Thương Từ Bách Vạn. Xin hỏi cô nương phương danh. Từ Bách Vạn trực tiếp vòng qua lão bản nương. Hướng ôn noãn đi đến. Ta kêu ôn noãn buông trong lòng ngực tiểu táo. không có gì biểu tình mở miệng nói. Ôn Noãn, tên hay, từ Bách Vạn phất tay làm bên ngoài một đám gia đình xông vào y quán. Trong mắt nhất định phải được đã hóa thành thực chất. Này phá y quán nơi nào là dưỡng bệnh địa phương. Ôn cô nương không bằng đến ta trong phủ tiểu trụ. Ta từ Bách Vạn chắc chắn hảo hảo chiêu đãi, từ lão ra. Ngươi, lão bản nương thấy tình thế không ổn hướng lại nói điểm cái gì lại trực tiếp bị từ Bách Vạn phất. Tay đánh gãy, hảo a, Ôn Noãn nhẹ nhàng cười. Sảng khoái mở miệng đáp ứng. Ôn cô nương, lão bản nương vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Noãn. Từ lão ra thịnh tình mời. Ta như thế nào có thể không đi đâu, Ôn Noãn cấp lão bản nương đệ cái ánh mắt. Lão bản nương không cần lo lắng. Từ lão ra như vậy có tiền. Ở nhà hắn dưỡng thương không chuẩn có thể tốt càng mau đâu, lão bản nương tay trói gà không chặt. Sao có thể đấu đến quá từ Bách Vạn phía sau một đám gia đình. Quả thực phản kháng chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Chi bằng trước thuận hắn ý. Hơn nữa, như vậy cái trợ công, nàng sao có thể buông tha đâu. Ôn Noãn ở lão bản nương lo lắng sốt ruột nhìn chăm chú hạ đi theo từ Bách Vạn rời đi y quán. Nàng quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa phụ nhân. Ngoài miệng thượng, truyền đạt không tiếng động tin tức. Lão bản nương đem nhi tử phó thác cấp cách vách hàng xóm chiếu cố. Chính mình tắc vội vàng hướng nhà mình dược điền chạy tới. May mắn trong nhà dược điền cũng không xa. Ra khỏi thành chạy không bao lâu liền đến. Đại sư, không trầm đại sư, Ôn cô nương bị cái kia phú thương từ Bách Vạn bắt đến từ phủ. Ngươi mau đi cứu nàng. Lão bản nương cách thật xa liền bắt đầu đối dược điền người hô to. Không trầm sắc mặt biến đổi. Thân ảnh nhoáng lên liền tựa như một đạo phong giống nhau biến mất ở tại chỗ. Ôn Noãn ở nhà đinh thật mạnh vây quanh hạ đi vào từ phủ. Lọt vào trong tầm mắt núi giả nước biếc. Đình đài lầu các đẹp không sao tả xiết. Nhìn không ra tới này từ Bách Vạn người tục khí không được. Trong nhà lại trang hoàng tốt như vậy. Ôn Noãn một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Một bên tán thưởng gật gật đầu. Ôn cô nương cảm thấy ta từ phủ thế nào? Từ Bách Vạn đắc ý nhướng mày. Không tồi không tồi, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Ôn cô nương liền ở chỗ này an tâm trụ hạ. Ta bảo đảm sẽ đem ngươi chiếu cố hảo hảo mà. Từ Bách Vạn nhìn Ôn Noãn xinh đẹp khuôn mặt. Trong miệng phân bố không biết tên chất lỏng. Rồi nói sau, Ôn Noãn thuận miệng đáp. Ôn cô nương còn không có dùng cơm chưa đi. Ta ra cửa khi đã phân phó phòng bếp chuẩn bị. Hiện tại hẳn là có thể ăn. Từ Bách Vạn may mắn chính mình ra cửa khi liền phân phó hạ một bàn. Phong phú cơm trưa, bằng không chậm trễ mỹ nhân hắn chính là sẽ đau lòng. Hảo a, ta xác thật đói bụng, Ôn Noãn gật gật đầu. Từ Bách Vạn mang theo Ôn Noãn đi vào nhà ăn. Hắn vẫy tay, ý bảo nha hoàn đem đồ ăn toàn bộ bưng lên. Chỉ chốc lát, một đám xinh đẹp tiểu nha hoàn liền bưng đủ loại mỹ vị món ngon nước chảy dường như tới. Ôn Noãn nhìn trên bàn mỹ thực, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng này từ Bách Vạn là cách ứng điểm, nhưng tốt xấu còn có mỹ thực làm bạn. Này một chuyến từ phủ thật là không đến không. Ôn Noãn gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Ôn cô nương nếm thử cái này. Cái này cũng ăn rất ngon, từ Bách Vạn sai sử nha hoàn chia thức ăn. Từ lão ra ra đồ ăn thật là không tồi. Ăn ngon, Ôn Noãn cười tủm tỉm khích lệ nói. Từ Bách Vạn cười hắc hắc, nhịn không được hướng Ôn Noãn bên người nhích lại gần. Ngươi làm gì? Bang, trên bàn cơm, từ Bách Vạn kinh không được dụ hoặc duỗi tay sờ sờ Ôn Noãn tay. Ai biết nàng phản ứng như vậy kịch liệt, cư nhiên giơ tay liền trừ hắn một cái tát. Vốn dĩ hắn tính toán trước ở chung mấy ngày ở làm điểm cái gì. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Đối với rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người. Hắn từ Bách Vạn có rất nhiều chiêu đối phó nàng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người tới, cho ta đem nàng trói lại tới đưa đến ta phòng ngủ. Từ Bách Vạn nổi giận đùng đùng chụp bàn quát. Một đám gia đình vây quanh đi lên. Ba chân bốn cẳng liền đem Ôn Noãn trói gô lên. Các ngươi này đàn hỗn đản. Buông ta ra, Ôn Noãn dãy giụa chửi bậy. Hảo a, này cái miệng nhỏ thật đúng là lợi. Từ Bách Vạn hừ lạnh một tiếng. Cho ta bẻ ra nàng miệng, Ôn Noãn chỉ cảm thấy hạ tác giả có lời muốn nói. Ba một trận đau nhức, miệng đã bị mạnh mẽ niết khai. Theo sau liền có một cái cực ngọt đồ vật theo yết hầu quơ vào dạ dày. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ôn Noãn vẻ mặt phẫn nộ trừng hướng Từ Bách Vạn. Làm ngươi nổi điên cầu ta đồ vật ha ha ha. Từ Bách Vạn ngửa mặt lên trời cười to. Nâng đi xuống. Bị 7-8 cái gia đình cử qua đỉnh đầu Ôn Noãn một bên dãy giụa chửi bậy. Một bên sung sướng cười rộ lên. Này nơi nào là trợ công? Này quả thực là thần trợ công à. Nàng muốn nhặt đại tiện nghi. Ôn Noãn chớp chớp tràn đầy ý cười con ngươi. Thượng kiều khóe miệng như thế nào áp cũng áp không đi xuống. Kích động nhân tâm cầu huyết ngạnh rốt cuộc tới. Nói tiểu khả ái nhóm khả năng sẽ hỏi đi theo 5 cái thiếu lâm đệ tử đi đâu. Cúc Hoa ở chỗ này nói một chút. Bọn họ có việc rời đi. chuẩn bị đi làm sự tình. Hết chương.